Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Từ Đường Bao Tử. Và hôm nay thì mình có vẻ hơi trễ một chút nên là tập ngày hôm nay có thể là ngắn hơn nhé. Đạo, quyển 3, tập số 94. Phản ứng ba người rơi vào trong mắt Lan Nhược Ly, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần, hơi tạm dừng, lúc này mới nhoẻn miệng cười. Trời sinh mị hoặc, thân thể huyền âm, không biết muội muội có nguyện ý gia nhập Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung ta không? Liễu Phiên Nhiên vừa mới thanh tỉnh, ý thức đã bị lời này khiến vào lâm vào trạng thái mê muội tiếp. Về phần Liễu Chử, sắc mặt còn ngu hơn mấy phần, hiển nhiên ý mê muội càng sâu hơn. Còn Tiêu Thần lại đang cúi đầu nhìn biển, không có nửa điểm phản ứng. Lông mày của Lan Nhược Ly nhướng lên, hơi trầm ngâm, đem lực chú ý thu hồi, đặt trên người Liễu Phiên Nhiên. Tiền bối, ngài nói chính là Hãn Hải Đại Lục, Đông Nam Vực, một trong bảy đại tông phái, Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung. Nháy mắt Lan Nhược Ly khẽ gật đầu, tâm thần Liễu Phiên Nhiên hoảng hốt, thiếu chút nữa thì hôn mê. Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, Hãn Hải Đại Lục, Đông Nam Vực, một trong bảy đại tông phái, tông môn trên dưới đều là nữ tử, thế lực rất lớn, thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt. Đại bộ phận đều xinh đẹp tuyệt trần, thiên tư thì nổi bật. Nếu là nam tử, cho dù là thiên tư kinh người cũng không thể bái nhập được. Giờ phút này, đột nhiên biết được có thể bái nhập Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, suy nghĩ là biết trong lòng nàng rất kích động. Một lát sau, đợi cho Liễu Chử hoàn toàn thanh tỉnh, chưa kịp phản ứng thấy xấu hổ, liền bị tin tức này làm khiếp sợ, lập tức lộ ra vẻ vui mừng như điên. Hai huynh muội hắn từ nhỏ mồ côi, con đường tu luyện đều là hẳn phải cẩn thận bảo hộ muội muội. Hiện giờ, nàng có thể bái nhập vào Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, tự nhiên khiến cho hắn kinh hỉ vạn phần. Lan Nhược Ly vốn là nhận được sư môn truyền tin, hỏa tốc chạy tới bên biển Thất Tinh. Nàng muốn đem Liễu Phiên Nhiên cùng nhau rời đi. Sao lại biết được ba người này lúc trước có ý đi Thất Tinh Hải Vực, khiến cho nàng băn khoăn. Nhưng dưới con mắt đáng thương của Liễu Phiên Nhiên, nàng vẫn miễn cưỡng đem hai người kia đi cùng. Lan Nhược Ly này là đệ nhất tông môn trẻ tuổi, đám tiểu bối của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, tự nhiên là nhận hết ưu ái. Trong tay nàng không thể chỉ có một kiện đạo khí đó. Mọi người rời đi, nàng vỗ lên túi chữ vật, lấy ra một pháp bảo quỷ dị hình tam giác. Mọi người khoanh chân ngồi xuống. Nàng làm phép thúc giục, liền như tên rời cung, trong nháy mắt cắt qua không gian không thấy gì. Với thân phận của Lan Nhược Ly, đại bộ phận pháp bảo này so sánh với Thanh Phong Ngọc Bản kia không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Với tốc độ lại nhanh đến tận cùng, chỉ sợ so được với tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường, toàn lực phi hành. Lấy tốc độ như vậy, gần nửa ngày sau, mấy người đã đến bên Thất Hải Tinh Vực. Đây là pháp khí gì? Tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ có thể là kim đan kỳ toàn lực phi hành cũng không bằng. Ồ, đạo hữu không nhận biết pháp bảo này. Pháp bảo này chính là Bát Giác Huyền Ngọc Bàn, chính là pháp bảo phi hành thượng phẩm. Dưới pháp lực thôi động, có thể so sánh với kim đan hậu kỳ toàn lực phi hành. Ta cũng biết vậy. Lúc trước ở đầu giáo hội của Bắc Thành lại thấy qua rồi. Cuối cùng bị thiếu chủ tông phái nào đó cùng 60 vạn hạ phẩm tinh thạch lấy đi. Có thể dùng pháp bảo này, ít nhất cũng là đệ tử trung tâm của bảy đại tông phái. Xem ra tin tức động phủ bất trụy kia khiến cho tất cả các đại nhân vật đều xuất thủ. Trong khi chúng tu sĩ đang nghị luận, Bát Giác Ngọc Bàn chở bốn người Tiêu Thần đi xa, trong nháy mắt không thấy đâu. Càng đi vào, số lượng tu sĩ càng nhiều. Tu sĩ cao cấp cũng tùy ý có thể thấy được. Tiêu Thần khoanh chân ngồi nhắm mắt. Giống như hắn đang điều tức vậy, nhưng tia thần thức quét ngang qua, lấy tu vi nguyên thần của hắn, chưa người nào phát hiện. Sau khi tiến vào Thất Tinh Hải Vực, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã cảm nhận được hơn 10 khí tức của tu sĩ kim đan, trong đó thậm chí có cả hậu kỳ. Xem ra tin tức động phủ bất trụy xuất thế đã hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây. Thế tốt, rút cuộc cũng hỗn loạn, ta mới có thể có cơ hội đoạt bảo. Trong lòng Tiêu Thần đang suy nghĩ điểm ấy, bên tai chuyển đến thanh âm thản nhiên của Lan Nhược Ly. Đã tới Thất Tinh Hải Vực. Nghe vậy, ba người nhất tề mở mắt, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phạm vi trăm dặm đều là mặt biển. Có 7 tiểu bảo, mỗi một cái cách xa nhau hơn 10 dặm. Có thể đây chính là nguyên nhân có tên Thất Tinh Hải Vực. Ánh mắt của Lan Nhược Ly dừng trên người Tiêu Thần, đôi mi thanh tú nhướng lên, thản nhiên nói. Bên trái, đảo thứ ba chính là nơi Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung đóng quân. Ta muốn mang Phiên Nhiên tới hội họp cùng sư phụ. Các ngươi không được phép tiến vào trong đó. Trước, tìm một chỗ đặt chân đi. Nhược Ly tỉ tỉ, chẳng lẽ thật sự không thể mang Kakaka cùng Lưu Vân Đại Ca cùng tiến vào hay sao? Liễu Phiên Nhiên đáng thương ôm cánh tay của Lan Nhược Ly. Lúc trước tiểu nha đầu này còn mang lòng kính sợ, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên lại xưng hô tỉ muội thân thiết như vậy. Lan Nhược Ly nghe vậy, trên mặt lộ ý cười, lắc đầu. Lần này, lời ngươi nói không có tác dụng. Quy định tông môn cấm tuyệt nam tử bước vào, nếu không, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Liễu Phiên Nhiên nghe thế, cái miệng nhỏ chu lên, còn muốn há mồm nói, nhưng mà bị Liễu Chử nhìn ánh mắt, trừng mắt, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tiểu muội mạo phạm, không biết nặng nhẹ, xin Lan đạo hữu đừng chấp. Hai người chúng ta tìm chỗ để chờ đợi. Mặt khác, xin đạo hữu chiếu cố tiểu muội ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Lan Nhược Ly nghe vậy thì gật đầu. Chỉ khi với Liễu Phiên Nhiên, nàng mới nhẹ nhàng dịu dàng, còn với người khác, từ trước đến nay, cực kỳ lãnh đạm. Vào thời khắc này, một ngọc giản truyền tin đột nhiên nhảy lên không trung, hiện ra bên người Lan Nhược Ly. Bàn tay mềm mại lấy xuống, thần thức thăm dò vào bên trong, trên mặt nàng hiện ra ý cười. Sư tôn đã cho triệu hồi, để ta trực tiếp mang nàng đi. Đi, Phiên Nhiên. Liễu Phiên Nhiên nghe vậy thì nhìn hai người Tiêu Thần một cái, lập tức khẽ đầu. Nàng ngoan ngoãn lại tiếp tục đi phía sau, bay đến hải đảo kia. Trên đảo tựa hồ có cấm chế, thân ảnh hai người vặn vẹo liền biến mất không còn thấy. Lưu Vân đạo hữu, chúng ta xuống tìm một nơi hẻo lánh. Nhìn Lan Nhược Ly biến mất, Liễu Chử lắc đầu cười khổ, tựa hồ muốn xua tan ý tưởng không thể thực hiện. Tiêu Thần khẽ gật đầu, độn quang trên thân hai người lóe lên, liền bay xuống phía dưới. Nhưng trong đoạn đường này, ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, nhắm đến hòn đảo ở xa xa đang bị sương mù bao phủ. Trong đó, hắn tinh tường cảm ứng được khí tức của Hoàng Tuyền Tông. Thất Tinh Hải Vực, có 7 đảo hòn đảo lớn, đều bị Hán Hải Đại Lục, Đông Nam Vực, 7 đại tông phái chiếm lấy. Về phần tán tu thực lực nhỏ yếu chỉ có thể tạm thời dừng chân trên các hòn đảo nhỏ ven biển. Hai người Tiêu Thần nhẹ nhàng tiếp đất, tu sĩ xung quanh ngẫu nhiên nhìn một cái, liền không chú ý. Dù sao tu sĩ đến Thất Tinh Hải Vực này kém cỏi nhất cũng là trúc cơ, hai người này thực lực chỉ là hàng chót, tự nhiên không khiến người khác chú ý. Lưu Vân đạo hữu, việc hôm nay tại hạ vô cùng cảm kích, nếu ngày sau còn cơ hội, tất có hậu báo. Liễu Chử ôm quyền thi lễ với Tiêu Thần. Trải qua chuyện đối với Long Đàm tôn giả, huynh muội Liễu gia này đối với Tiêu Thần tự nhiên là có lòng cảm kích. Tiêu Thần nghe vậy chỉ mỉm cười. Đạo hữu vẫn là nắm chắc thời gian trị liệu thương thế, bằng không đợi đến khi động phủ mở ra, mang thương thế tiến vào không phải lựa chọn sáng suốt. Liễu Chử cảm kích nhìn Tiêu Thần một cái, lập tức tìm tảng đá khoanh chân ngồi xuống, từ túi chữ vật lấy ra từng viên đan dược nuốt vào, bắt đầu nhắm mắt chữa thương. Hắn bị Long Đàm đánh cho một kích, trong nháy mắt bị trọng thương nặng. Mặc dù có nha đầu từ Lan Nhược Ly lấy ra đan dược chữa thương, nhưng mà dù thương thế như vậy, trong người của hắn cũng không hoàn toàn khôi phục được. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua, tu sĩ nơi này phần lớn là tán tu, tu vi cao nhất bất quá cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cho dù ẩn chứa vẻ kiêng kỵ, nhưng mà không ai nguyện ý đánh vỡ phần bình an. Bất trụy động phủ còn mấy ngày nữa là chính thức mở cửa. Thế nhưng, tu sĩ như trước đã đến Thất Tinh Hải Vực, ẩn hàm khí lạnh lẽo, nơi này các thế lực đối địch dây dưa, Sự yên tĩnh này bất quá chỉ là điềm báo trước thôi. Tiêu Thần nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong, lập tức đến bên người Liễu Trử, khoanh chân ngồi xuống. Ba đệ tử bái kiến sư tôn. Sắc mặt Lan Nhược Ly dịu dàng, vén áo thi lễ, lập tức hướng đến Phiên Nhiên đánh mắt một cái. Liễu Phiên Nhiên tiểu nha đầu này chưa từng gặp qua cảnh này, lấy sư tôn Lan Nhược Ly đứng đầu, bốn nữ tư xung quanh tuyệt sắc, thân áo mặc trường bào màu tím ở phía trước, ánh mắt đều tập trung trên người mình. Đệ tử vạn bối Liễu Phiên Nhiên ra mắt chư vị tiền bối. Tuy bốn nữ tư kia ngồi vẫn chưa toát ra một chút uy áp nào, nhưng mà Liễu Phiên Nhiên vẫn như cũ cảm giác được tầng tầng áp lực bốn phía đang không ngừng co rút, khiến nàng hít một hơi khó khăn, nói năng thì ấp úng. Hiện giờ trong lòng tiểu nha đầu rối rắm, đột nhiên cảm giác được gió nhẹ thổi qua mặt, một nữ tu chẳng biết từ lúc nào đã đến trước mặt nàng, bàn tay mềm mại đem tay nàng cầm lấy, trên mặt cười lộ ra vẻ kinh nghi. Trong lòng Liễu Phiên Nhiên kinh hoàng, thân thể thì cứng đờ, không dám có nửa điểm động tác. Đây chính là nguyên anh tu sĩ đại thần thông trong truyền thuyết, nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày nàng được tiếp xúc nhân vật như vậy. Nhưng ngay sau đó, nữ tu kia buông tay, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Ánh mắt của Liễu Phiên Nhiên nhu hòa đi, xoay người hướng ba nữ tu kia, chán điểm khẽ nói. Trời sinh mị hoặc, thân thể huyền âm, khó trách a. Nói xong nàng xoay người, ánh mắt nhìn Liễu Phiên Nhiên nói. Bổn quân Thái Vân, công chủ thứ bảy yêu nguyệt tinh thần cung, người có nguyện ý hay không? Bái là môn hạ của ta. Liễu Phiên Nhiên nghe thế, đôi mắt đẹp trợn tròn, lập tức ấp úng không thôi. Thái Vân cười trấn an, đưa tay nâng nàng dậy. Phiên Nhiên, ngươi là đệ tử thứ ba của ta, về sau cần phải siêng năng tu luyện, không được làm mất thanh danh yêu nguyệt tinh thần cung chúng ta. Thái Vân tiên tử nói xong, đôi mi thanh tú khẽ nhắm lại, lập tức đưa tay mở chiếc hộp lớn, lấy ra một vật bằng màu lụa. Bảo vật này tên là Cửu Thiên Huyền Nữ Sa. Trước khi sư phụ ngưng kết Kim Anh đã trở thành pháp bảo, hôm nay tặng cho ngươi làm vật phòng thân. Âm thanh vừa dứt, khiến Lan Nhược Ly sắc mặt khẽ biến. Trong mắt cả ba nữ tu thượng phủ cũng hiện lên vài phần dị sắc. Liệu Phiên Nhiên kính cẩn tiếp nhận bảo vật, trong lòng tự nhiên vui mừng là vô hạn. Nhược Ly, người đã đi một quãng đường dài, người cùng Phiên Nhiên vào trong nghỉ ngơi. Lúc này Lan Nhược Ly nghe sư tôn nhẹ nhàng nói, thanh âm ngọt ngào ôn hòa đi, làm lòng người ta trở nên ấm áp. Vâng sư tôn. Lan Nhược Ly kính cẩn thi lễ, rồi đưa Liễu Phiên Nhiên không đáng biết xảy ra chuyện gì rời khỏi đại điện nghị sự. Sư muội, muội quyết định như vậy liệu có quá gấp? Chờ cho hai người kia rời đi, nữ thượng phủ ở bên trái vất tay đánh ra một tầng kết giới, lông mày lập tức nhăn lại, thần sắc lo lắng. Hai nữ tu còn lại đồng thời gật đầu, hiển nhiên đây cũng là suy nghĩ trong lòng của các nàng. Thái Vân tiên tử nghe vậy ảm đạm cười, nhẹ nhàng bước tới phía trước, trở về chỗ ngồi, nàng khẽ cười nói. Bà vị sư tỷ, nàng trời sinh thân thể huyền âm đầy mị hoặc, muội thấy cách tu luyện là thích hợp nhất. Chú thích, thất muội của nàng tức là Nghê Thường Nguyệt Vũ. Hết chú thích. Huống hồ theo tin tức truyền về từ Phiên Nhiên, nàng có bản tính lương thiện, nếu chúng ta tu làm đệ tử, tự nhiên nàng dốc lòng gây dựng cho bổn sự. Tuy rằng Cửu Thiên Huyền Nữ Sa đại biểu cho tín Phật kế thừa của thất muội, nhưng mà chúng ta chung quy có nghiêm ngặt như vậy không? Nếu sau này nàng biểu hiện thật tốt thì chúng ta có thể hoàn toàn đo cho nàng tất cả, nếu không tìm cớ thu hồi nó lại. Tiểu muội, tuy rằng vật nhỏ nhưng mà làm việc phải có chừng mực. Bà vị sư tỷ không cần phải lo lắng. Ta chỉ biết sư muội từ trước đến nay tâm tư kín đáo, làm mọi chuyện đều có lý do, chúng ta không cần thiết phải nhúng tay. Sư phụ Lan Nhược Ly, đệ nhất công chủ yêu tinh thần cung, yên tử tiên tử, lắc đầu cười khẽ, trên mặt lộ ra vài phần cẩn thận, chặt chẽ. Tốt lắm, việc của phiên nhiên chúng ta nói sau. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất là chuyện của bất trụy động phủ. Bây giờ, chúng ta cần bàn bạc làm thế nào để ứng phó. Tử Yên tiên tử lại xưa nay uy vong cực cao. Giờ phút này, nàng mở miệng nói chuyện. Tam công chúa khác khẽ gật đầu, không khí trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc. Lần này, Yêu Nguyệt Cửu Cung có 4 người ra mặt. Những tông phái khác ra mặt thì có người thực lực tương đương chúng ta. Nếu tranh đoạt bằng qua bản lĩnh sẽ tùy vào cơ duyên. Nhưng này Hoàng Tuyền Tông biết động phủ nhiều năm, chắc chắn đã biết được rất nhiều chuyện. Nếu chúng ta chờ tới lúc đó vào cùng bọn chúng, tất nhiên bị bọn chúng chiếm lợi thế. Tứ công chủ Hiển Huyền nghe thấy thì cau mày, nàng thần sắc lo lắng. Hoàng Tuyền Tông thế lớn, nhưng mà gần đây lại càng càng kiêu ngạo hung hăng càn quấy, không thèm để Lục Tâm vào mắt. Nếu lần này chúng ta lấy được bảo vật của bất trụy động phủ, chỉ sợ thực lực càng thêm bành trướng, đến lúc đó cục diện cân bằng lúc trước sẽ bị phá vỡ. Ngũ công chủ Thanh Ngu nói xong. Không khí trong đại điện càng trở nên âm trầm. Nhưng đúng lúc này, Tử Yên tiên tử mỉm cười khẽ lắc đầu. Bà vị sư muội không cần sốt ruột, chúng ta chờ xem chuyện gì xảy ra. Ngũ phái chắc chắn cũng nghĩ đến chuyện này, sẽ không có ai nguyện ý cho Hoàng Tuyền Tông trở thành độc tôn. Chỉ cần Lục Tông chúng ta liên thủ, Hoàng Tuyền Tông liền không thể lùi bước. Ba công chủ nghe vậy thì nhất thể gật đầu, áp lực trong lòng cũng giảm đi vài phần. Đúng lúc này, Ngọc Điệp truyền âm xuất hiện kết giới. Huyễn Nguyên tiên tử thì phất tay mở một lỗ hổng trên kết giới ra, cho Ngọc Điệp vào trong điện. Ba, Ngọc Điệp vỡ vụn, một nhân ảnh từ từ ngưng tụ giữa không trung. Giờ phút này hướng 4 người chắp tay lễ. Phần Thiên Thông, Thiên Hỏa Tử tham kiến 4 vị công chủ. Tuy là ảo ảnh, nhưng khí tức nhẹ nhẹ tỏa ra uy nghiêm cũng khiến người khác phải kính nể. Thiên Hỏa Tử này đúng là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. 4 người tiên tử đứng dậy, chỉnh đốn trang phục thi lễ chào lại. Người trước môi anh đào khẽ mở, thản nhiên nói. Không biết đạo hữu Thiên Hỏa Tử có việc gì cần ta? Thanh âm tuy rằng ôn hòa, ngọt ngào như trước, nhưng mà trong đó vẫn có vài phần lãnh đạm. Đám người Huyễn Nguyệt tiên tử thì nhìn nhau, trong lòng thở dài một tiếng. Thiên Hỏa Tử này coi như là hạng người si tình. Lúc trước thầm mến Tử Yên tiên tử, tận lực theo đuổi đến gần 300 năm, đến bây giờ cũng không có cách nào có thể được coi trọng, thật là đáng thương a. Cảm giác được sự lạnh nhạt này, sắc mặt Thiên Hỏa vẫn sầm lại, lập tức chấn định. Hắn trầm giọng nói, hôm nay tại hạ đến đây đó là mời 4 vị công chủ đến nghị bàn ngăn cản Hoàng Tuyền Tông của Lục Tông chúng ta. Đám người Tử Yên tiên tử nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau, trên mặt không có chút dị sắc, trầm ngâm một chút khẽ gật đầu. Đạo hữu, Thiên Hỏa Tử đi trước đi, 4 người chúng ta lập tức qua đó. Vậy đa tạ, xin cáo từ. Ánh mắt Thiên Hỏa Tử thoáng nấn ná trên người Tử Yên tiên tử, thở dài một tiếng rồi thân ảnh biến mất. Sư tỷ, Thiên Hỏa Tử này đối với ngươi cũng coi như là si tình. Chẳng lẽ sư tỷ không suy xét lại một chút, tỷ định sống cô độc quãng đời còn lại? Thái Vân tiên tử ánh mắt lóe lên, tiếc hận nói. Tử Yên tiên tử nghe vậy thì sắc mặt không thay đổi, khẽ cười nói. Tiểu nha đầu, chuyện của ta không đến phiên muội của ạn. Việc sau này đừng nhắc lại. Chúng ta bây giờ cần phải là cấp tốc phân thần đại lộ của Sở Tông. Nói xong, nàng nhắm đôi mắt đẹp lại, một tia nguyên thần trong nhà mắt toát ra. Ba vị công chủ còn lại lắc đầu cười khổ, cũng không có tiếp tục nhiều lời, rồi rít nhắm mắt chia ra một tia nguyên thần. Đại Lộ Tông đó là khu vực đông nam của Bài Đại Tông, nằm ngoài khu vực Hoàng Tuyền Tông. Nơi này có 15 tu sĩ Nguyên Anh kỳ, trong đó người đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ cũng có. Chuyện của Thất Tinh Hải Vực lần này, mấy tông phái đã phái ra người tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, 2 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, cùng với 3 tu sĩ dẫn đầu đến, thực lực mạnh mẽ. Giờ phút này, đại lộ nơi tập trung của tông sở, một vòng ghế đá theo thứ tự đặt ra, sáu tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ngồi trên chủ vị. Ở giữa sáu người có một lão già. Lão nhân này mắt hơi híp, nhưng mà thỉnh thoảng mở ra rồi lóe lên thần quang. Áp lực thản nhiên tỏa ra xung quanh, tràn ngập tại đây, điều chỉnh không gian. Bà bá soát, đột nhiên một đạo nguyên thần phân thần ra hiện giữa trên đại điện. Lão già kia mở to mắt nhìn. Người đến tuy rằng là phân thần, nhưng mà khí thế uy chấn rõ ràng là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Ôm quyền hành lễ, hướng đám lão nhân, không nói thêm một lời, tìm chỗ mà ngồi xuống. Thời gian ngắn ngủi, trong đại điện đã có gần 30 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Mặc dù đều là phân thần đến, nhưng khí tức này tỏa ra làm cho không gian tràn ngập áp lực. Chỉ sợ kể cả Kim Đan ở chỗ này cũng sẽ bị áp lực này trong nháy mắt làm bị thương nặng. Đợi cho tu sĩ Nguyên Anh của Lục Tông điều đến tông đủ, thì hội trường hai mắt mới bắt đầu là tinh quang lóe ra, vung tay bày lên một tầng kết giới mạnh mẽ, phòng ngừa ngoại nhân thăm dò. Hôm nay triệu tập chư vị đạo hữu đến đây là có việc cần bàn. Nói vậy, mọi người trong lòng đều biết. Hoàng Tuyền Tông vốn có thế lớn, nếu chúng ta không liên thủ chống lại, chỉ sợ sau này tên của bảy đại tông phái sẽ biến mất hoàn toàn. Lão giả thản nhiên mở miệng, lời nói tuy dừng bình thản nhưng mà khí tức mạnh mẽ, lạnh lẽo lại khiến cho lòng người ta trầm xuống, sắc mặt theo đó cũng trở nên âm trầm. Hoàng Tuyền Tông mấy năm gần đây rất hung hăng, không thể để Lục Tông của chúng ta vào mắt. Bây giờ nếu không ngăn cản bọn họ, chỉ sợ Lục Tông vĩnh viễn không thể đứng dậy. Người nói chính là ngoài 50 tuổi, sắc mặt âm lãnh, chính là Nguyên Anh Kỳ của Vô Cực Công. 50 năm trước, đệ tử chân truyền Phương Ngọc Thành của Vô Cực Tông bị tu sĩ Hoàng Tuyền Tông giết chết. Từ đó về sau, hai đại tông môn giao chiến không ngừng, nhưng lại luôn luôn đứng ở hạ phong. Cho nên, hai đại tông môn bây giờ có thể nói là oán hận chồng chất. Không sai, Hoàng Tuyền Tông quả thật là làm việc rất ngang ngạnh, đã muốn chạm đến tới lợi ích của Lục Tông. Nếu lần này bị bọn chúng giành được cơ duyên ở động phủ này, thế lực tăng vọt, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại được trạng thái cân bằng, cũng sẽ bị quấy rầy hoàn toàn. Một tu sĩ Nguyên Anh khác nói giọng tràn ngập vẻ lo lắng. Mọi người nghe vậy cũng đều gật đầu. Hiển nhiên việc ngăn cản Hoàng Tuyền Tông độc tôn đã đều có ý chung từ tất cả mọi người. Nếu chư vị đạo hữu đều có ý tưởng như vậy, lão phu có một đề nghị. Chờ Lục Tông chúng ta có thông cáo chung, lần này bất trụy động phủ mở ra, không được cho Nguyên Anh tu sĩ tiến vào trong đó. Lúc đó ai có thể là đối thủ của Lục Tông chúng ta? Ánh mắt tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trong đương tông thì lóe lên, trầm giọng nói: không cho Nguyên Anh tu sĩ tiến vào trong đó. Mọi người nghe vậy, trong lòng, trong nháy mắt lại sinh ra nhiều ý niệm trong đầu. Động phủ này chính là của tu sĩ cảnh giới bất trụy. Trong đó các loại cơ quan kết giới, mặc dù là Nguyên Anh tu sĩ tiến vào trong đó cũng chưa chắc mà phá được, lại càng nói không đến tu sĩ chưa đạt đến Nguyên Anh. Làm như vậy sẽ đem cho bất trụy động phủ này tạm thời niêm phong, đảm bảo chắc chắn động phủ mở ra lần này các phái đều không thể có thu hoạch lớn gì. Chờ thời gian động phủ mở lần thứ hai, lại lần này chấm dứt, lần sau là trăm năm. Trong khoảng thời gian này có thể ngăn cản được Hoàng Tuyền Tông gia tăng thực lực, các ông phái khác cũng có thời gian thăm dò, sẽ hủy đi ưu thế am hiểu động phủ của Hoàng Tuyền Tông, cũng coi như là kế hoạch thượng sách sắc bén. Giữa sân, giờ phút này trong tâm trí của mọi người thoáng trầm tư một chút, bấm đốt ngón tay, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình. Kế sách của tiền bối quả nhiên là kế sách hay, kế sách này rất tốt. Không sai. Như vậy, thứ nhất, Hoàng Tuyền Tông cho dù là trong lòng có bất mãn cũng tuyệt đối không dám đối chiến cùng Lục Đại Tông Phái, cũng có thể buồn bực mà thôi. Cứ quyết định như vậy, Lục Đại Tông Phái chúng ta tuyên bố chuyện này. Nhưng vào thời khắc này, đạo tử kia khẽ lắc đầu nói: chỉ như vậy vẫn không đủ, chúng ta đối với bất trụy động phủ hoàn toàn không biết gì cả. Theo như mật báo truyền tin, Hoàng Tuyền Tông gần như đã tìm được mấu chốt để đột phá, nó đối với chúng ta mà nói cực kỳ bất lợi. Cho nên lần này động phủ mở ra, chúng ta toàn lực ngăn cản Hoàng Tuyển Tông không cho phép Nguyên Anh tu sĩ tiến vào. Nhưng mà Lục Tông chúng ta cần phái ra hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ chiếu cố cho nhau, âm thầm đi vào động phủ tìm hiểu thật hư. Lão Phu đã nói, tiến vào trong động phủ, hai vị đạo hữu có cần lập nhiều Nguyên Anh huyết thệ. Sau khi tiến vào động phủ, đều phải thông báo hết chi tiết ra, nếu không tất cả chúng ta cũng cùng nhau truy sát. Thanh âm vừa dứt, cả đại điện không khí đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. Tất cả mọi người đều khẽ cau mày, hiển nhiên đang suy nghĩ về độ chính xác của lời nói. Một lúc sau, Vô Cực Tông tỏ vẻ đồng ý, các tông phái Nguyên Anh còn lại thì trầm ngâm, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý kế hoạch như này, vậy thì hiện tại liền thương nghị việc này, do vị nào đi là thích hợp nhất. Đạo tử nói xong, trên mặt còn lộ ra vài phần hài lòng nói tiếp. Đề nghị này chính là đại đạo tông chúng ta đưa ra, cho nên những người được chọn nên là ngũ phái tiến cử. Mọi người nghe vậy, vốn trong lòng còn một số kiêng kỵ, ngờ vực đều biến mất, lập tức bắt đầu truyền âm thảo luận. Cho dù có thể tiến vào động phủ kia, nhất định sẽ có thu hoạch. Tuy rằng sau khi trở về, cần đem việc thu hoạch này báo cáo trở lại, nhưng vẫn có thể đạt được không ít chỗ tốt, cho nên đang thảo luận cay cấn, trong thời gian ngắn vẫn chưa có kết quả. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Nãy hơi ngắn một xíu, mọi người thông cảm.